Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1103, đây chính là mệnh. Cầu nguyệt phiếu, cho nên, chủng hoàng trực tiếp hét lên, hết thảy vực ngoại thiên chủng, nghe lệnh, giết, ngăn cản những này con kiến. Vâng, Ngô Hoàng, kia vực ngoại chiến xa phía trên. Còn thừa lại 50 vạn con vực ngoại thiên chủng, cùng một quỳ xuống, cung kính gào thét, sau đó, thân hình lóe lên, bay tích lũy mà lên, thoát ly vực ngoại chiến xa, hướng phía dưới khoảng không mà đến. Không tốt, đế phi cần thì là ánh mắt dừng lại, sau đó, không chút do dự, cưỡng ép vận chuyển huyền khí, hai tay vung vẩy, ống tay áo dập dờn. Giống như từng cái màu trắng huyền khí điểm, hướng phía kia 50 vạn con vực ngoại thiên chủng bên trong mạnh nhất một chút công kích mà đi. Bất quá, nàng công kích một lần, rõ ràng, thân thể mềm mại liền muốn run rẩy một chút. Nàng tại kiên trì, đến mức hiện tại thừa lúc kia lồng giam bên trong chủng hoàng còn không có thoát khốn. Đi chu sát chủng hoàng, căn bản làm không được. Đế phi cần đã tiêu hao đến trọng thương tình trạng, căn bản là không có cách lại thi triển cấm chú, ngoại trừ đại tạo hóa cấm chú. Cái khác công kích, đối với chủng hoàng tới nói, không có bất kỳ cái gì tổn thương, còn không bằng giết một chút cái khác vực ngoại thiên chủng. Tiểu duyên, ngươi cũng động thủ, cứu người. Đế phi cần cắn răng. Liều mạng thân thể trọng thương xuất thủ thời điểm, lại quát đến, Tiểu Duyên sững sờ, Tiểu Duyên là có chút do dự, bởi vì, đế gia thúc đẩy thần võ đại lục cùng vực ngoại thiên chủng đối kháng. Đây là đế gia hy vọng nhìn thấy, nàng là đế gia người, nàng nếu là hiện tại ngăn trở, bị đế gia biết, hậu quả quá nghiêm trọng, nàng ngay cả muốn chết, cũng không dễ dàng. Nàng cũng không phải tiểu thư có thể hồ nháo, có thể vi phạm đế gia ý chí, bởi vì tiểu thư chính là đế gia trẻ tuổi nhất đại đệ nhất thiên tài, là đế gia gia chủ độc nữ, đủ loại thân phận dưới, tiểu thư làm thế nào, đều có thể nàng, không được, nhưng, nàng lại không thể vi phạm tiểu thư mệnh lệnh, bằng không mà nói, đồng dạng là chết. Một cái nha hoàn dám vi phạm chủ tử mệnh lệnh, coi như tiểu thư tâm địa thiện lương, không giết nàng, có thể bị đế gia người biết, nàng còn là sẽ chết, cho nên, nàng không có đường có thể đi, đều là tử lộ. Tiểu Duyên lăng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, Tiểu Duyên, động thủ, ta bảo đảm ngươi không chết. Đế phi cần tựa hồ là biết Tiểu Duyên đang suy nghĩ cái gì. Đột nhiên quát đến, Tiểu Duyên cắn răng, cũng không do dự nữa. Xuất thủ, Tiểu Duyên là vĩnh sinh chúa tể cảnh 5-6 tầng cảnh tồn tại. Hơn nữa, bởi vì nàng là đế gia người, coi như chỉ là đế gia nha hoàn, đó cũng là đế gia người. Cho nên, nàng chân thực sức chiến đấu. Trên thực tế là so với thần võ đại lục, Ninh Thiên đại lục cùng cảnh giới người tu võ mạnh mẽ. Bất quá, coi như Tiểu Duyên xuất thủ, đế phi cần cũng như bị điên xuất thủ, đối với 50 vạn con vực ngoại thiên chủng tới nói. Còn là hạt cát trong sa mạc, có thể giết chết mấy cái, có thể cứu mấy người. Đụng, đụng, đụng. Từng đạo chói tai tự bảo âm thanh tựa như là trăng hoa pháo đồng dạng xé rách trên không trung, mang theo từng mảnh không gian hỗn độn, mang theo từng đợt quang mang lấp lóe. Thiên minh kia 7-8 vạn người chủng loại cùng yêu thú, có đã vọt vào cấm chú lồng giam, vọt tới chủng hoàng trước người, vọt tới chủng hoàng trước người tự bảo. Nhưng càng nhiều hơn chính là bị kia 50 vạn con vực ngoại thiên chủng ngăn cản. Chỉ có thể ở cấm chú lồng giam bên ngoài liền tự bảo. Mưu toan, cũng lôi kéo một cái vực ngoại thiên chủng cùng mình cùng chết. Hống hống hống hống, cấm chú lồng giam bên trong. Chủng hoàng phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ, còn là có con kiến nhỏ đến rồi trước người mình, còn là có sâu kiến ở trước mặt mình tự bạo. Phẫn nộ chủng hoàng, 99 con cánh tay ngưng tụ thành chí cường quyền ấn, từng quyền hướng phía cấm chú lồng giam đập nện. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, mỗi một quyền đều mang đến nghịch thế âm thanh. Từng quyền bên trong, kia cấm chú lồng giam bên trên hơi mờ sắc quang mang càng ngày càng ảm đạm. Run rẩy biên độ cũng càng lúc càng lớn. Tiếp tục như thế, cấm chú lồng giam liền muốn vỡ vụn. Đế Phi Cẩn sắc mặt trắng bệch đến không có một tia huyết sắc. Từng cái thần võ đại lục bên trên nhân loại cùng yêu thú. Chết, chết, chết, trước mắt của nàng, chỉ còn lại mệnh không còn là mệnh, chỉ còn lại từng đợt rên rỉ, gào thét, tự bảo, chỉ còn lại từng tiếng phanh phanh phanh âm thanh, đều là mệnh a. Hơn nữa, đâu chỉ thiên minh cái này một mảnh. Phía trước, chủng hoàng phái đi ra kia 50 vạn con vực ngoại thiên chủng giáng lâm khắp cả thần võ đại lục bên trên, hiện tại, không biết có bao nhiêu người vô tội chết thảm đây. Toàn bộ thần võ đại lục bên trên, lúc này, từng phút từng giây, liền muốn thêm ra hàng ngàn hàng vạn oan hồn. Mà những này oan hồn, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì đế gia, là đế gia thúc đẩy, mà nàng là đế gia gia chủ nữ nhi. Đế gia làm nghiệt, nàng cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi a. Coi như, thật hết thảy không có quan hệ gì với nàng. Có thể thân phận của nàng. Phốp, Đế Phi Cẩn lại phun một ngụm máu tươi, khí tức càng phát uể oải. Thương thế của nàng rất nghiêm trọng, nàng từ xuất sinh mãi cho đến hôm nay liền không có thương thế nghiêm trọng như vậy qua. Nhưng nàng vẫn kiên trì, đan dược một viên nhét vào kia đã có chút xanh biếc trong cái miệng nhỏ nhắn. Nàng tiếp tục kiên trì. Không cầu tiêu trừ đế gia tội ác, chỉ cầu không thẹn cho tâm. Đột nhiên, đụng, bởi vì tiêu hao quá lớn, cũng bởi vì tâm thần phù hợp quá lớn, càng bởi vì vừa rồi tư duy phức tạp, nàng lại bị đánh lén. Đế Phi Cẩn sau lưng, một cái vĩnh sinh chúa tể cảnh 7 tầng vực ngoại thiên chủng. Một quyền đập vào Đế Phi Cẩn phía sau, lại, một quyền này. Nói là một quyền, trên thực tế, không chỉ có được lực lượng kinh khủng, còn có được cực hạn sắc bén. Cái này vĩnh sinh chúa tể cảnh vực ngoại thiên chủng, nghĩ là một quyền đạp nát Đế Phi Cẩn ngũ tạng sáu võ đồng thời. Còn muốn xuyên thủng nàng ngũ tạng sáu võ. Bất quá, bởi vì Đế Phi Cẩn đến cùng là cố tự hằng cổ cảnh tồn tại. Coi như sinh sinh bị đánh lén. Nhưng, cũng không có thật ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn, càng không có bị xuyên thủng. Cái này cũng muốn may mắn tại Đế Phi Cẩn mặc trên người một kiện phòng ngự chí bảo. Bất quá, dù là như thế, Đế Phi Cẩn còn là bay ra ngoài. Thương thế nặng đến rồi sắp chết. Nàng khống chế không nổi thân thể của mình, tựa như là một cái theo gió phiêu lãng lông vũ. Máu tươi càng là từng ngụm miệng lớn phun. Cũng chính là giờ khắc này. Oanh, nổ, cấm chú lồng giam rốt cục không chịu nổi phụ tài. Nổ, như vậy một sát na. Tựa như là toàn bộ bầu trời đều bị thiêu đốt đồng dạng. Thị giác hiệu quả kinh thiên động địa. Vô tận hơi mờ sắc mảnh vỡ. Tựa như là bông tuyết đồng dạng. Dập dờn tại toàn bộ giữa thiên địa. Mà kia bạo liệt khí tức, càng là quét sạch thần võ đại lục, nhất là thiên môn hạp cốc từ trên xuống dưới, kia đang tải tự bảo thiên minh nhân loại cùng yêu thú. Còn có những cái kia gào thét, gầm thét, cắn xé, tàn sát lấy 50 vạn con vực ngoại thiên chủng bên trong tuyệt đại đa số. Đều bởi vì kia cấm chú lồng giam bạo liệt, mà trọng thương, nữ hoa hoa. Bản hoàng, thoát khốn, bản hoàng cuối cùng hỏi ngươi một câu,